Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 878, kiếm phá thương khung. 20. Minh Thù bị Xích Dương Tông người vây lại. Đoạn hư kiếm liền phù ở sau lưng nàng. Đây chính là chứng cớ có lợi nhất. Nếu như không phải là nàng giết chết tông chủ, đoạn hư kiếm tại sao lại ở chỗ này? Yêu nữ, ngươi vì sao phải giết tông chủ? Xích Dương Tông đệ tử càng nghĩ càng hợp lý. Nỏ rút kiếm Trương trợn mắt nhìn Minh Thù chất vấn. Ta suy nghĩ, Minh Thù cũng không nhận ra bọn họ tông chủ. Là cao là lùn, là mập là gầy. Cái này làm cho nàng biên thế nào lý do? Mọi người, người suy nghĩ một chút là cái quỷ gì? Loại sự tình này còn cần nghĩ sao? Xích Dương Tông đệ tử đều sắp tức giận nổ rồi. Nàng đây là coi rẻ, nhục nhã bọn họ. Các vị, Minh Thù lý do còn chưa nghĩ xong. Trường Sinh mang theo mặt khác tông môn đại lão đi ra. Hắn lễ phép gật đầu một cái. Mới vừa rồi ta cũng nghe thấy rồi. Xin hỏi vị này báo tin tiểu huynh đệ. Xích Dương Tông tông chủ chết tại khi nào? Đệ tử kia không có trả lời, mà là nhìn về phía trưởng lão. Đừng nha, Minh Thù đưa tay cắt đứt bọn họ. Ta lập tức liền nghĩ xong. Trẫm nguyện ý vác nỗi oan ức này đây. Thật sự, người không muốn làm loạn. Trường Sinh dường như xem hiểu Minh Thù biểu đạt ý tứ. Hắn khóe miệng co giật một cái. Xin hỏi Xích Dương Tông tông chủ chết tại khi nào? Đệ tử kia chống lại tầm mắt của Trường Sinh. Vô hình run lên, mở miệng. Ngày hôm trước giờ Tí. Trường Sinh chậm rãi nói. Ngày hôm trước Thất Nguyệt cô nương một mực đang. Tại, nơi này. Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ cũng có thể làm chứng. Bị Càn Nguyên Tông dắt đứa trẻ phối hợp gật đầu, tỉ tỉ một mực đang tại nơi này. Minh Thù tỉnh lại một cái. Lần sau nghĩ lý do không thể nghĩ lâu như vậy. Xích Dương Tông trưởng lão đáy mắt lửa giận còn đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng lời Trường Sinh nói, lại có Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ làm chứng. Hắn chỉ có thể hỏi, thật không? Minh Thù nhấc tay. Thật ra thì ngươi cũng có thể làm thành là ta giết. Mọi người, ngươi con mẹ nó là có khuyết điểm sao? Loại sự tình này lên người kéo. Chê ngươi mạng lớn hay là chê ngươi danh tiếng không đủ lớn? Xích Dương Tông trưởng lão. Vậy vì sao đoạn hư kiếm tại nàng nơi này? Trường Sinh nói. Đó cũng không phải là đoạn hư kiếm. Không phải là đoạn hư kiếm. Nhưng này rõ ràng chính là tông chủ đoạn hư kiếm. Nhà mình tông chủ kiếm, bọn họ làm sao sẽ nhận sai? Trường Sinh nói xong câu đó, liền không cần phải nhiều lời nữa. Minh Thù cảm thấy Trường Sinh chính là xấu nàng buôn bán. Thật tốt một lớp giá trị cừu hận bị hắn hủy đến sạch sẽ không chút tạp chất. Đoạn cả người cả của đường là muốn bị thiên lôi đánh nga. Trường Sinh lại còn không biết, hắn là xuất phát từ lòng tốt hỗ trợ giải quyết. Nơi nào biết Minh Thù muốn không phải là giải quyết. Xích Dương Tông đệ tử mặc dù không tin, nhưng Xích Dương Tông trưởng lão cùng vị sư thúc kia đều không có nói chuyện. Bọn họ cũng không tiện ầm ĩ để cho Minh Thù đền mạng, chỉ có thể để mắt thần công kích nàng. Xích Dương Tông trưởng lão để cho người mảnh nhỏ hỏi bọn hắn tông chủ nguyên nhân cái chết. Một trận dày vò sau, rốt cuộc xác nhận chuyện này cùng Minh Thù khả năng thật sự không liên quan. Tông chủ tử vong chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng yêu vương lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Trưởng lão mang theo một bộ phận đệ tử trở lại, một bộ phận lưu lại. Về phần đoạn hư kiếm, bọn họ xem qua liên kính lan lộn trên mặt đất sau, cũng cảm thấy cái này là không thể nào là bọn họ tông chủ cao lãnh ngang ngược đoạn hư kiếm. Có thể vậy rốt cuộc là cái gì kiếm? Xích Dương Tông trưởng lão ngược lại là có vài phần suy đoán. Bất quá hắn lúc này không tâm tình đi suy nghĩ. Các ngươi nói có đúng hay không? Xích Dương Tông đắc tội người nào? Thật không phải là yêu nữ làm sao? Ta thế nào cảm giác chính là nàng đây? Ta cũng cảm thấy là nàng. Ngươi nhìn nàng đều không có phủ nhận. Còn có thanh kiếm kia. Không phải là Xích Dương Tông tông chủ kiếm. Đây chính là chứng cớ. Làm sao cái đó kêu Trường Sinh nói vài lời, bọn họ liền tin đây. Trường sinh là ai bọn họ không biết, nhưng là bọn họ tông môn trưởng bối. Đối với hắn rất là khách khí, hơi có điểm không muốn đắc tội ý tứ. Rõ ràng chính là một cái người phàm, lại có đãi ngộ như vậy. Bọn họ làm sao không hiếu kỳ? Không đúng rồi, nàng trước cầm không phải là Hy Tà kiếm sao? Cái này vừa nói, Sáo Lộ các đệ tử rối rít sửng sốt một chút. Đúng vậy, trước yêu nữ này trên người không phải là Hy Tà kiếm sao? Ở chỗ này nói cái gì? Chuyện đại sư huynh giao thay các ngươi đã làm xong sao? Phương Vãn sư tỷ, vây tại một chỗ các đệ tử rối rít đứng dậy, đứng thành một hàng. Phương Vãn ôn nhu nói, các ngươi đều tỉnh giấc điểm, xảy ra chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi. Các đệ tử cúi đầu, ừ, có đệ tử đột nhiên hỏi, Phương Vãn sư tỷ, Tô sư tỷ tại sao lần này không có tới? Phương Vãn đáy mắt thoáng qua một luồng ngoan sắc, vẻ mặt nhưng là nhu nhu, Tô sư tỷ bế quan đây, không biết phát sinh chuyện, tông chủ đột nhiên liền thu nàng là quan môn đệ tử. Tại tông môn địa vị, đột nhiên liền cao hơn nàng chỗ một đoạn. Phương Vãn dặn dò bọn họ đôi câu. Đi ra tiểu viện, nàng đáy lòng tràn đầy buồn rầu. Bất chi bất giác liền đi lệch. Phụ cận không thấy được tam tông đệ tử. Sâu thẳm ngõ hẻm không biết dọc theo tới đâu. Phương Vãn nghĩ chính mình lẳng lặng. Liền không có vội vã trở về. Phương Vãn, có rảnh không? Hẹn một cái chứ sao? Thanh âm thanh thúy từ đỉnh đầu vang lên. Mới vừa rồi nàng rời đi còn ở trong sân nữ nhân. Không biết khi nào ngồi xổm ở bên cạnh trên tường. Chính tròng mắt nhìn lấy nàng. Phương Vãn cả người lông tơ dựng đứng. Nàng hoàn toàn không biết nàng đến đây lúc nào. Nữ nhân này giống như một cái u linh. Leng keng, tiếng chuông trong đêm đen vang lên. Quần áo đỏ nhẹ nhàng mà rơi. Phương Vãn thân thể đột nhiên cách mặt đất, cả người đụng vào phía sau tường mới dừng lại. Nàng miễn cưỡng chống nổi tường, không có để cho mình té xuống. Thất Nguyệt, ngươi, mới vừa rồi nhiều người, đều ngượng ngùng đánh ngươi. Sợ bị vây đánh, nhiều người như vậy, ta đánh nhau có thể rất tốn sức. Nữ tử âm thanh khinh khinh nhàn nhạt, cẩn thận nghe, phảng phất còn có thể nghe thấy mơ hồ nụ cười. Có thể lời kia nghe quả thực để cho nhân hỏa đại. Phương Vãn vốn là chất chứa lửa giận hoàn toàn bùng nổ. Thất Nguyệt, cách đó không xa chính là tam tông đệ tử. Ngươi dám động thủ, ta ngay lập tức sẽ để cho ngươi. Kêu chứ, để cho bọn họ tới nhìn một chút ngươi bị đánh bộ dáng. Ngược lại mất mặt cũng không phải là ta. Ta sợ cái gì? Minh Thù ép tới gần Phương Vãn. Tối hôm nay đã mất đi một lớp giá trị cừu hận. Làm sao cũng phải lấy chút lợi tức trở lại. Phương Vãn cắn răng, mắt lộ ra ác quang. Người liền không sợ. Minh Thù cười khẽ. Ta sợ cái gì? Ta ngay cả giết người ta tông chủ chuyện như vậy cũng dám nhận thức. Còn sợ để cho bọn họ biết ta đánh ngươi. Phương Vãn nhất thời nghẹt thở. Cái người điên này. Phương Vãn lập tức gọi ra Hy Tà kiếm. Ngược lại nàng biết Hy Tà kiếm tại nàng nơi này. Lúc này cũng không sợ để cho nàng nhìn thấy. Bạch, liên kính không biết từ đâu mà nhô ra. U Lam thân kiếm chính chậm rãi thay đổi thành màu đỏ. Cuối cùng cùng với trong tay nàng Hy Tà kiếm giống nhau như đúc. Phương Vãn, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Liên kính đem mình hướng trong tay Minh Thù thả chém nó. Nhìn một chút là ta lợi hại. Vẫn là nó lợi hại. Minh Thù, người một cái tiểu thiếp muốn cùng người ta chính thất so với. Rất trâu bò nha. Phương Vãn thấy Minh Thù ghé mắt nhìn lấy kiếm trong tay. Ánh mắt một nghiêm ngặt. Nắm chặt Hy Tà kiếm. Hướng về Minh Thù chém tới. Cái người điên này chuyện gì cũng có thể làm được. Nàng hôm nay nàng không động thủ. Nói không chừng mạng đều muốn qua đời ở đó. Thật vất vả trọng sinh trở lại. Làm sao có thể lại chết như vậy? Tuyệt, đối, không, thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.